Chiến thần cuồng phong, chương 2178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2178. Đột nhiên, mọi người trong phái Thiên Môn đều hít một hơi thật sâu. Ự thật khủng khiếp này cũng đồng thời nói với họ rằng người đàn ông trước mặt, người tự nhận là tài xế, thực sự rất mạnh mẽ, ngay cả thiếu chủ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Sự thật này quả thật là quá kinh khủng đối với Thiên Môn. Với sức mạnh của Mai là một người cải tạo cấp A, có khả năng tiêu diệt 300 hoặc 400 người như bọn họ trong bát tướng Thiên Môn. Và nếu môn chủ đi ra ngoài tiêu diệt Diệp Thanh Đình thì việc đưa một mình Mai ra ngoài là điều tuyệt đối không thể. Nói cách khác, có những người khác ở đó chết dưới bàn tay của tên tiểu tử tự xưng là lái xe này. Giờ phút này, cuối cùng Triệu Hào cũng đã tỉnh táo lại rồi. Đúng vậy, làm sao một người mạnh mẽ như vậy lại có thể chỉ là người lái xe? Trong đó, phải có thứ gì khác mà anh ta không biết. Và cũng giống như những gì mà người trong Thiên Môn đã nói về anh ta. Có lẽ anh ta thực sự là tên sát thủ đã giết Mai. Điều này đã khiến anh ta bị sốc trong chốc lát. Một người như vậy sao có thể giết chết Mai, sao có thể là đối thủ của thiếu chủ chứ? Người khác có thể không biết rõ thực lực của Mai, nhưng là thiếu chủ của Thiên Môn, chẳng lẽ anh ta còn không biết sao? Triệu Hào sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Anh ta chỉ muốn làm khó Diệp Kính Dương, nhân tiện đem Diệp Thanh Đình về tay anh ta. Tại sao lại chọc phải một nhân vật kinh khủng như vậy? Hơn nữa vẻ mặt của Tần Vũ Phong lúc này rất điềm đạm, giống như không nghe thấy những lời bàn luận xung quanh. Anh nhìn Triệu Hào một cách lạnh lùng, như nhìn một người đã chết. Ngay sau đó, Tần Vũ Phong đột nhiên nhấc chân, ngay lập tức đạp vào Triệu Hào. Triệu Hào trợn to hai mắt. Một giây kế tiếp, một tiếng hét đau đớn phát ra từ phía Triệu Hào, gần như khiến tất cả mọi người có mặt đều nổi da gà. Chân của Tần Vũ Phong đạp trên người Triệu Hào rất mạnh bạo. Triệu Hào toát mồ hôi lạnh đau đớn, sắc mặt tái nhợt, ngoài tiếng hét lúc đầu, anh ta không thể phát ra âm thanh nào nữa. Anh thậm chí không thể phát ra một tiếng rên gì đau đớn. Bởi vì lúc này Tần Vũ Phong gần như đã đạp nát vùng đan điền của Triệu Hào. Nhìn thấy tư thế này, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tất cả mọi người có mặt lúc này. Đó là Triệu Hào sẽ bị tàn phế cả đời. Cách chương,